Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 57, C57, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả? Câu nói này đột ngột đến mức khiến tất cả mọi người ngây ra. Đặc biệt, khi mọi người phát hiện ra người đang nói lại là ông Dương. Người nãy giờ vẫn im lặng. Vợ chồng Từ Diễm Hồng chợt thấy tim mình đập mạnh. Nghỉ hoặc hỏi, ông Dương, ông, câm miệng. Lúc này, ông Dương ghét vợ chồng Từ Diễm Hồng cực kỳ. Đặc biệt, cả hai còn so sánh quần áo của Lâm Phàm với quần áo của người ăn xin. Khiến ông vô cùng tức giận. Tiếng hét lớn này khiến vợ chồng Từ Diễm Hồng choáng váng. Hai người bọn họ căn bản không biết đã đắc tội với ông Dương ở đâu. Vừa rồi còn rất thân thiện. Nhưng sao trong nháy mắt lại trở nên vô tình như vậy? Anh bạn trẻ, bộ quần áo của cậu. Hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu đó. Có thể cho tôi xem một chút được không? Ông Dương phớt lờ hai người Từ Diễm Hồng. Nhìn Lâm Phàm một cách lo lắng và mong đợi. Lúc này, Bạch Y cũng bối rối. Nhìn bộ quần áo cũ trên người chồng mình. Nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được bộ quần áo này có gì xứng đáng với sự mong đợi của ông lớn ngành thiết kế thời trang. Ông Dương chứ? Không thành vấn đề. Lâm Phàm nhếch khóe miệng. Hiển nhiên biết ông lão này đã nhìn ra lai lịch của bộ thường phục này. Ngay sau đó, hẳn cởi áo ra đưa cho ông. Soạt, nhìn thấy Lâm Phàm ném quần áo cho mình giống như vứt một mảnh rẻ rách. Ông Dương lập tức giật mình, nhanh chóng đưa tay lên cao nhẹ nhàng đỡ lấy. Thần thái đó dường như không phải đang đón một bộ quần áo, mà giống như đón một kho báu. Hành động này khiến đám người Bạch Y, Từ Diễm Hồng ở bên cạnh trợn tròn mắt. Mắt như sắp rơi ra ngoài. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Trời ơi! Chất liệu của bộ quần áo này thực ra là lụa biển sâu trị giá hàng triệu đô la một mét. Còn tay nghề này nữa, chắc chắn là sản phẩm do nhà thiết kế thời trang số 1 nước Ý làm ra. Ông Dương nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve bộ quần áo. Đôi mắt già nua đục ngầu hiện lên vẻ cuồng nhiệt khó có thể tưởng tượng được, đặc biệt lời nói của ông ta khiến đám người Bạch Y xung quanh tê dại. Chất liệu hàng triệu đô la một mét lụa biển sâu. Tay nghề, đến từ nhà thiết kế thời trang hàng đầu nước Ý, chuyện này. Làm sao có thể, cách chương.